Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cũng không gọi ra tên chữ. Đáng sợ nhất là vấn tâm trên cửa mặt điêu khắc rất nhiều hiếm thấy pháp văn. Trong đó một đạo đường văn, Liễu Vô Tà thấy tiên văn dấu vết, cái này tôn vấn tâm cửa, tuyệt không phải xuất từ đại lục chân võ, nhất định là trong tinh vực bảo vật, chia ra sau đó, lưu lạc đến đại lục chân võ, luyện chế thành vấn tâm cửa, không có cửa khung, bốn phía dùng hiếm thấy thần mộc điêu khắc mà thành, tạo thành một cái cổng hình vòm hình dáng, thần mộc phía trên đường văn, cực kỳ quỷ dị, Liễu Vô Tà nhìn nhiều lần, lại không cách nào phân tích ra được, xuyên thấu qua vấn tâm cửa, lại không thấy được đối diện, giống như là một đạo vầng sáng. Chỉ cần ngươi có thể xuyên thấu cái này đạo quang choáng váng, tiến vào đối diện, coi như thành công, không cách nào thông qua người, hoặc là lưu lại thời gian qua trưởng giả, thì là thất bại. Vấn tâm cửa tổng cộng có 10 cái độ khác, đạt tới 6 coi là hợp cách. Hiện tại bắt đầu khảo hạch đi, Khúc Túc vung tay lên, để cho bọn họ có thể bắt đầu khảo hạch. Liễu Vô Tà lúc này mới rõ ràng, điêu khắc ở thần mộc lên những văn lộ kia, lại là độ khác, từ một hàng liệt đến 10, xuyên qua môn hộ thời điểm, kiểm tra ngươi đạo tâm, đạt tới 6 độ khác, coi như là hợp cách. 6 trở xuống, coi như ngươi qua vấn tâm cửa, cũng là thất bại. Ninh Hải cái đầu tiên đứng ra, thân thể giống như một đạo sao rơi, đứng ở vấn tâm cửa trước mặt. Hôm qua ai thứ nhất không thể bắt được thứ nhất, để cho hắn rất là căm tức, ánh mắt sắc bén, nhìn một cái hỏi cửa lòng. Ninh Hải bước dài đi vào, thân thể một chút xíu biến mất, tiến vào vầng sáng phía sau, rất thoải mái đi qua. Kỳ quái chính là, đang hỏi cửa lòng ngoài ra một bên, lại không nhìn thấy Ninh Hải, thân thể, vậy hắn chạy đi nơi nào? Tự thành thế giới. Liễu Vô Tà âm thầm nói, vấn tâm nội môn bộ có mình thế giới, rất nhiều binh khí, đạt tới đạo khí trình độ, có thể làm chiếc nhẫn chữ vật sử dụng, cường đại binh khí, bên trong thậm chí có thể nuôi dưỡng mấy chục ngàn sinh linh. Mỗi ngày chuyển vận nhiều niệm lực, rót vào binh khí bên trong, gia trì binh khí uy lực, vấn tâm bên trong cửa có bao nhiêu thế giới, Liễu Vô Tà không biết, nhưng là có thể khẳng định, ít nhất sẽ không nhỏ một tòa thành lớn. Thần mộc lên độ khác, từng điểm một sáng lên tới, từ thứ nhất độ khác, không ngừng leo lên. Tốc độ không nhanh không chậm, cái này Ninh Hải không đơn giản, không tới nửa phút thời gian, đã nhảy lên tới thứ 7 độ khác. Khúc Túc cùng 10 tên khảo hạch trưởng lão, rối rít gật đầu, đối Ninh Hải biểu hiện rất hài lòng. Liễu Vô Tà mặc dù thành công thông qua vấn thiên trường kiều, như cũ không bị mọi người coi trọng, đầu tiên là hắn tu vi, thứ nhì là hắn đạo tâm, tuổi quá nhỏ, nếu như ở chui luyện mấy năm, hiệu quả sẽ tốt hơn. Độ khác lên cao càng ngày càng chậm, cuối cùng định cách ở thứ 8 đường, cái thành tích này đã rất nghịch thiên. Có thể thắp sáng thứ 9 cách, tuyệt đối là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, thắp sáng thứ 8 đường, coi như là thiên chi kiêu tử, 6 cách là thiên tài, 7 đường là tuyệt thế thiên tài, 8 đường là thiên chi kiêu tử, 9 cách là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, 10 ô, không biết, bởi vì từ xưa tới nay, không có ai thắp sáng 10 ô, thời gian còn đang trôi qua, đợi ước chừng một phút tất cả, hư không một hồi chập chờn, vấn tâm cửa nứt ra một cái khe hở, Ninh Hải thân thể, từ bên trong đi ra, nhìn một cái độ khác, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Thiên chi kiêu tử, trong một vạn không có một, bên trong thần châu thiên tài như qua sông Khanh, tuyệt thế thiên tài không hề hiếm thấy, mỗi gia tộc còn có tông môn cũng sẽ xuất hiện, nhưng là thiên chi kiêu tử, tập vô số người khí vận tại cả người, còn như tuyệt thế yêu nghiệt, toàn bộ đại lục, có lẽ cứ như vậy một hai, tiếp theo khảo hạch tốc độ liền rất nhanh, lục tục có người cướp trên vấn tâm cửa, 7 đường, 5 đường, 8 đường, vừa Ninh Hải sau đó, đây Bình Minh cũng là 8 đường, thiên phú cực cao, khảo hạch tốc độ. Muốn so với vấn thiên trường kiều nhanh hơn, có vài người liền cửa cũng không vào được, chớ nói chi là thắp sáng độ khác, trực tiếp bị vấn tâm cửa đánh bay, đảo mắt 2 tiếng trôi qua, khảo hạch gần 1/3 người, người thành công hơn 20.000 người, người thất bại kém không nhiều 6.000 người chừng, trung bình một cấp mỗi 4 người, thì có một người thất bại, cái loại này xác suất vẫn rất lớn, hỏi những cái kia khảo hạch qua đệ tử, vấn tâm cửa rốt cuộc là tình huống gì, bọn họ vậy không nói ra một cái nguyên do, sau khi tiến vào, thân thể tựa như đặt mình vào đám mây. Không chịu mình khống chế, giống như là có vô số cặp mắt đang ngó chừng hắn xem. Loại cảm giác đó thật không dễ chịu, giống như là trắng trợn đứng ở nơi đó, tiếp nhận thẩm tra, vấn tâm, hỏi chính là chủ tâm, quần áo ngăn che chỉ là thể xác, một cái linh hồn người nếu như không sạch sẽ, coi như ăn mặc khá hơn nữa áo quần, vậy cuối cùng che giấu không hết vậy kinh tởm linh hồn. Thẳng đến vào buổi trưa, đội ngũ thiếu hơn phân nửa, phỏng đoán buổi chiều là có thể đến phiên Liễu Vô Tà. Thất bại đệ tử, một mặt chán trường vẻ. Bọn họ trải qua ở vấn thiên trường kiều khảo hạch, lại có thể kinh không chịu nổi nội tâm tra hỏi, trời xanh quyến luyến ngươi, đó là thiên phú, nếu như liền mình nội tâm một cửa ải kia cũng làm khó dễ. Coi như trời xanh như thế nào đi nữa giúp ngươi, thì có ích lợi gì, nội tâm mạnh mẽ mới là thật mạnh mẽ. Đã xuất hiện 10 cái 8 đường, năm nay khảo hạch xa xa muốn so với năm trước tốt rất nhiều, để cho 10 tên giám khảo trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười châm biếm. Ý nghĩa Thiên Linh Tiên Phủ rất có cơ hội vượt qua Long Hoàng Học Viện. Nam Thiên Linh, Bắc Long Hoàng, bên trong Thần Châu bị cắt bể thành hai khối lớn, Thiên Linh Tiên Phủ chiếm cứ phía nam, Long Hoàng Học Viện chiếm cứ phía bắc. Cái này hai cái đồ vật khổng lồ truyền thừa vô số năm, Liễu Lâm ba người xếp ở trước mặt, chỉ có hai người thông qua, Liễu gia lại bị sàng lọc một người, sắp đến phiên Vô Tà. Liễu Tu Thành có chút khẩn trương, ngược lại không phải là bởi vì Liễu gia lại sàng lọc một người, mà là lo lắng Liễu Vô Tà nếu như không thể đạt tới 6 cách, ý nghĩa Thiên Linh Tiên Phủ phải đem hắn chu diệt. Phủ chủ muốn đặc biệt gọi Liễu Vô Tà sự việc, chỉ có 10 tên giám khảo biết, trên bình đài những người này cũng không biết. Liễu Đại Sơn giống vậy rất khẩn trương, hai quả đấm bóp gắt gao, móng tay cũng rơi vào trong thịt, cũng không cảm giác được một chút đau đớn. Lần này ta tới trước đi. Liễu Hình Nhi cướp được Liễu Vô Tà trước mặt, đi trước đi lên. Liễu Vô Tà không ngăn trở, lui về phía sau một bước. 5 phút sau đó, đến phiên Liễu Hình Nhi, khỏe mạnh dáng người, vô cùng yêu mỹ, đứng ở Vấn Tâm trước cửa mặt. Không do dự, Liễu Hình Nhi bước dài nhập đi vào, làm nàng thành công tiến vào Vấn Tâm cửa. Liễu Vô Tà biểu tình trên mặt thanh tĩnh lại, thật lo lắng nàng hỏi liên tục cửa lòng cũng không vào được. Vượt qua 1000 tên sàng lọc người, bọn họ không cách nào tiến vào Vấn Tâm cửa, trực tiếp bị chấn động bay, độ khắc nhanh chóng sáng lên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, định cách ở thứ 8 đường, đã tốt mấy giờ, không có 8 đường xuất hiện, không nghĩ tới bị một người cô gái cho đánh vỡ. Đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, Liễu Hình Nhi từ Vấn Tâm bên trong cửa đi ra, tiếp theo đến phiên Liễu Vô Tà, thân thể thoáng một cái, giống như một con tiên hạc, lăng không bay lượn, vững vàng rơi vào Vấn Tâm trước cửa mặt. Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt, nhất là Miêu Hàn Hiên, thấu xương hàn mang, đâm thẳng Liễu Vô Tà sau lưng, cần phải đem đâm thủng. Ninh Hải ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú Liễu Vô Tà, tinh hà cảnh khảo hạch, loại chuyện này là lấy trước chưa bao giờ có sự việc. Tự nhiên rất bác người con ngươi, thằng nhóc này phỏng đoán liền một ô đều không cách nào thắp sáng. Vương gia đệ tử, phát ra tiếng cười nhạo, ta đoán hai nấc, dẫu sao đạt được như thế nhiều thánh quang tẩy rửa. Tất cả loại tiếng giễu cợt, này thay nhau vang lên, Liễu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt, chứng minh bọn họ càng rác rưới. Đây là nhân chi thường tình, cũng không ai hy vọng bị nho nhỏ tinh hà cảnh cho so đi xuống. Lộ vẻ được quá mất mặt, chỉ có Liễu Vô Tà chết, trong lòng bọn họ mới thoải mái. Khúc túc các người toàn bộ ánh mắt nhìn tới, bọn họ cũng tò mò, Liễu Vô Tà có thể không thể xuyên qua Vấn Tâm cửa. Không phải kiểm tra tu vi, cũng không phải kiểm tra cảnh giới, kiểm nghiệm người nội tâm. Hít sâu một hơi, phía dưới tất cả loại tiếng giễu cợt, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, bất kỳ lời nói đều khó dung chuyển hắn đạo tâm. Hắn há có thể không biết, những người này cố ý nói ra ác độc lời, chủ yếu là ảnh hưởng đạo tâm của mình, để cho hắn không ổn định. Những năm này chuyện gì không có trải qua, há có thể bị vài ba lời có thể chừng. Bước dài đi về trước đạp một cái, bước ra một khắc kia, Vấn Tâm cửa mà lại ở run rẩy. Cái hiện tượng này để cho rất nhiều người kinh hãi không thôi, bao gồm 10 tên giám khảo, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện tương tự tình. Vấn Tâm môn chủ động run rẩy, trừ phi kiểm tra đến càng kinh khủng hơn đồ, vượt qua Vấn Tâm cửa phạm vi mới phải xuất hiện loại chuyện này. Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn là bước ra, thân thể một chút xíu biến mất, tiến vào Vấn Tâm cửa bên trong, sau đó biến mất không gặp. Hắn lại thật tiến vào. Rất nhiều người không cách nào tiếp nhận, Liễu Vô Tà lại có thể thật tiến vào Vấn Tâm cửa. Các ngươi mau xem độ khác, người đi truyền tới một hồi kêu lên, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 776, lại lấy đệ nhất. Liễu Vô Tà tiến vào Vấn Tâm cửa sau đó, mỗi cái người mật thiết chú ý, mặc dù tiến vào, nếu như không thể thắp sáng 6 cách, như nhau coi như là thất bại. Bước vào sau không tới nửa hô hấp thời gian, đám người truyền tới một hồi xôn xao, các ngươi mau xem độ khác, cũng không biết là ai kêu một câu, đám người nổ tung nồi, vô số ánh mắt tề tụ ở độ khắc phía trên. Bậc thứ nhất sáng sau khi thức dậy, nhanh chóng leo lên, trong chớp mắt xông phá thứ 5 đường, loại tốc độ này là trước mặt tất cả người chưa bao giờ có, phần lớn đều là chậm chạp lên cao, xem cái loại này giống như tia chớp leo lên. Liễu Vô Tà tuyệt đối là cái đầu tiên. Khúc túc các người con ngươi đều phải trừng ra ngoài, bọn họ gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ nói ít cũng có mấy trăm năm, thiên tài gì không có gặp qua, phụ trách khảo hạch cũng kiên trì liền mấy giới, xem Liễu Vô Tà cái loại này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Vấn Tâm cửa chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Một tên nữ lý trưởng lão dò xét tính nói, làm sao có thể, Vấn Tâm cửa câu thông thiên địa, nếu như xảy ra vấn đề, bốn phía không gian đã sớm ba động, rất nhanh bị người phản bác. Vấn Tâm cửa không có bất kỳ vấn đề, chân chính có vấn đề mà là Liễu Vô Tà, làm sao sẽ để cho Vấn Tâm cửa độ khắc lên cao nhanh như vậy? Đám người đàm luận công phu, độ khắc còn đang không ngừng leo lên, thứ 8 đạo văn đường sau đó thắp sáng. Ninh Hải có chút không bình tĩnh, hắn là cái đầu tiên thắp sáng thứ 8 đạo văn đường. Chẳng lẽ lại phải bị Liễu Vô Tà vượt qua sao? Ngay trước vô số người mặt, thứ 8 đạo văn đường nhanh chóng sáng lên, hơn nữa ánh sáng cực mạnh, vượt qua trước mặt tất cả người, đường vân càng sáng, đại biểu đạo tâm càng vững. Liễu Vô Tà thắp sáng đạo văn, thả ra ánh sáng chói mắt trạch, để cho người không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó, thứ 9 đạo văn đường sáng lên, toàn bộ sàn rơi vào giống như chết yên tĩnh. Tiếp theo, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, truyền khắp cả không, thứ 9 đạo văn đường sáng lên, ý nghĩa Liễu Vô Tà là tuyệt thế yêu nghiệt, mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó, miệng đắng chát, bọn họ lấy là dựa vào giễu cợt tới chọc giận Liễu Vô Tà, để cho hắn đạo tâm không yên, hiện tại tốt lắm, một cái bạt tay vang rồi, hung hãn vung ở bọn họ trên mặt, Miêu Hàn Hiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, cảm giác giống vậy gò má đau rát đau, tại sao có thể như vậy, hắn lại chiếu sáng lên thứ 9 đạo văn đường. Cái kết quả này, để cho người khó mà tiếp nhận, nếu như là chân huyền cảnh, trong lòng bọn họ còn có thể thoải mái điểm, dẫu sao thiên linh tiên phủ trước kia có người thắp sáng qua thứ 9 đạo văn đường. Không một ngoại lệ, những cái kia thắp sáng thứ 9 đạo văn lộ thiên tài. Cùng một màu đều là chân huyền cao thủ, Liễu Tu Thành hung hãn quơ múa một tí quả đấm, cháu trai thiên phú, xa xa dẫn đầu những người khác. Loại thiên tài này, thiên linh tiên phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cảnh giới tạm thời hơi thấp, nhưng là Liễu Vô Tà tuổi tác bày ở chỗ này. Cho hắn mấy năm thời gian, vượt qua tại chỗ những thiên tài này, có thể nói là dễ như trở bàn tay, toàn bộ trên bình đài, triệu người ánh mắt tề tụ cùng nhau, có ghen tị, có hâm mộ, có âm ngoan, tất cả loại diễn cảm, tạo thành một bức nhân gian bức họa. Không đúng, các người xem đạo thứ 10 đường vân, bắt đầu chợt ẩn chợt hiện, mọi người còn yên lặng ở thứ 9 đạo văn trên đường. Nhưng không biết, đạo thứ 10 đường vân, đã đang lấp lánh, cái kết quả này, liền thập đại giám khảo đều kinh hãi, thắp sáng thứ 9 đạo văn đường. Tối đa để cho bọn họ kinh ngạc một tí, dẫu sao cách mấy giới, cũng dễ xuất hiện như vậy một hai yêu nghiệt, nhưng là thắp sáng đạo thứ 10 đường vân, cái này thì rất hiếm thấy, bởi vì từ thiên linh tiên phủ thành lập tới nay, chưa bao giờ có người thắp sáng qua, sáng, sáng, đạo thứ 10 đường vân thật sáng, hình tròn cổng hình vòm, hoàn mỹ tạo thành một vòng tròn, 10 đạo đường vân toàn bộ sáng lên, toàn bộ vấn tâm, cửa, lại bắt đầu chuyển động lực, thình lình một màn, đánh 10 tên giám khảo một cái trở tay không kịp, bọn họ vậy chưa từng gặp qua tương tự sự việc. Vấn tâm cửa mình chuyển động, đây là đang làm gì? Cửu cửu quy nhất, 10 tim viên mãn, hắn đã đạt tới viên mãn cảnh. Khúc Túc khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, trên cổ tịch có ghi lại, có thể thắp sáng vấn tâm cửa 10 đạo đường vân, tương đương với 10 tim viên mãn, người này đạo tâm đã không có bất kỳ sơ hở nào. Khúc Túc tiếng nói vừa dứt, 10 đạo đường vân đột nhiên thống nhất, tạo thành một cái đường thẳng, quả nhiên cửu cửu quy nhất, 9 vạn đường giống như là 9 cái thần long, chiếm cứ ở nhánh thứ 10 văn lộ trước mặt, giống như cửu long ủi tháng. Yêu nghiệt à, chúng ta thiên linh tiên phủ lại gặp phải yêu nghiệt như vậy đệ tử. Nhất định phải thu ghi đi vào, không thiếu giám khảo bắt đầu âm thầm suy nghĩ, dự định thu Liễu Vô Tà làm đệ tử, loại thiên tài này đệ tử, nếu như có thể thu ghi đến mình môn hạ, sau này khẳng định quang diệu cánh cửa, làm sư phụ trên mặt cũng có quang, trọng yếu nhất, đệ tử nếu là thành tựu thiên huyền cảnh, chỉ cần chia sẻ một ít kinh nghiệm cho sư phụ, lo gì không có thể đột phá thiên huyền, ta nhất định phải thu hắn làm đệ tử. Phía bên phải Hạng Năm nam tử đứng ra, cần phải thu lấy Liễu Vô Tà làm đệ tử. Tạ lão, ngươi môn hạ đệ tử nhiều như lông châu, dạy dỗ tới đây sao? Cái loại này mầm non trở thành ngươi đệ tử, há chẳng phải là lầm người con em? Vẫn là do ta tới hướng dẫn thích hợp nhất. Khúc Túc bên trái nam tử đứng ra, một bộ giọng giễu cợt, trong chớp mắt, ngươi tranh ta đoạt, chỉ có Miêu Hàn Hiên yên lặng, nói đùa, tốt như vậy mầm non ai ngại nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý bái ta làm sư phụ, chính là ta đệ tử quan môn, sau này lại cũng không thu hắn học trò hắn. Kêu Tạ lão ông già trực tiếp tỏ thái độ, đệ tử lại nhiều, không đạt tới Liễu Vô Tà một cái, mọi người cũng nói ít đi một câu đi, người này đạo tâm mặc dù không có thiếu sót, nhân phẩm còn không biết như thế nào, như vậy tùy tiện làm quyết định, có phải là quá sớm hay không? Miêu Hàn Hiên âm dương quái khí nói một câu, mọi người gật đầu một cái, bọn họ đối Liễu Vô Tà nhân phẩm còn không biết, nếu như là thập ác không tha người, tự nhiên sẽ không thu lấy, nhưng còn có không ít người, như cũ âm thầm chú ý, coi như tâm tính thiếu chút nữa, chỉ cần thiên phú tốt là được. Hậu kỳ chăm sóc huấn luyện là được. Vấn tâm cửa chuyển động một phút cỡ đó, 10 đạo đường vân khôi phục nguyên trạng. Liễu Vô Tà từ vấn tâm phía sau cửa đi ra một khắc kia, trên mình tản mát ra một cổ xuất trần khí, cả người tựa như đạt được loại nào đó thăng hoa, không nói được, đạo không rõ, không cách nào nói rõ. Liễu Vô Tà thay đổi, ánh mắt hơn nữa thấu triệt, mặt mũi hơn nữa anh tuấn, không thiếu nữ đệ tử bắt đầu phạm si mê, yên tĩnh rơi trên mặt đất. Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được một chút chập chờn. Ngươi thế nào? Liễu Hình Nhi liền vội vàng tiến lên, chiếu sáng lên 10 đạo đường vân, hẳn vui vẻ mới đúng, vì sao Liễu Vô Tà như vậy yên lặng? Không có sao, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt khôi phục như thường, đang hỏi cửa lòng bên trong thấy hết thảy, bị hắn thật sâu ẩn giấu ở đáy lòng. Bước vào Vấn Tâm cửa một khắc kia, Liễu Vô Tà thấy một cái mạng vận hành lang dài không có cuối, không thấy được điểm cuối ở nơi nào, trước mặt đen nhánh một phiến, đưa tay không thấy được năm ngón. Một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác mình rất cô độc, đạo tâm viên mãn, ý nghĩa hắn không có gánh nặng, chẳng lẽ đi tới cuối, hắn tất cả thân nhân bạn bè, đều phải rời hắn mà đi sao? Liễu Vô Tà chẳng muốn mất đi người thân, cũng không muốn mất đi người nhà, vận mệnh vật này, ai cũng không nói rõ ràng, nói nó không tồn tại, nhưng chân thực tồn tại, nói hắn tồn tại, nhưng xem không thấy, không sờ được, kế tiếp khảo hạch, lộ vẻ được tẻ nhạt vô vị, Liễu Vô Tà thắp sáng 10 đạo đường vân sau đó, coi như những người khác thắp sáng 8 đường. Cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, thiên tài, chính là muốn áp đảo tất cả người bên trên, thẳng đến lúc hoàng hôn, khảo hạch kết thúc, thứ, hai quan, Liễu Vô Tà xứng đáng không thẹn lần nữa bắt được hạng nhất. Sắp xếp xong xuôi thông qua đệ tử sau đó, 10 tên giám khảo rời đi, sàn lần nữa bị phân chia hai cái khu vực, lần này vòng ngoài khu vực lớn, bên trong khu vực nhỏ, đến gần 40.000 tên đệ tử, thành công qua liền hai ải, hơn một nửa người, vĩnh viễn nói tạm biệt thiên linh tiên phủ, thiên linh tiên phủ chỗ sâu, một nơi thần bí đại điện. Khúc Túc đứng ở phía dưới, báo cáo hôm nay phát sinh tình huống, Vấn Tâm cửa sự việc, ta đều thấy được, ngồi ở vị trí đầu là một tên đầu tóc bạc trắng ông già. Trán đầy đặn, cặp mắt tản mát ra sạch bóng, chút nào không nhìn ra lão thái, trong mắt muốn so với người tuổi trẻ còn muốn tinh xảo. Phủ chủ, chúng ta muốn không muốn kết thúc khảo hạch, hôm nay rất nhiều người đối lòng hắn trong lòng địch ý. Ta sợ sẽ gặp người độc thủ, Khúc Túc cau mày nói, không cần, bất kỳ một người nào thiên tuyển người, nhất định phải trải qua trùng trùng khảo hạch. Mới được chưa công nhận của trời, chúng ta không chỉ có không phải bảo vệ hắn, còn phải cho hắn chế tạo một ít mâu thuẫn, ngồi ở vị trí đầu ông già tóc trắng, lại là thiên linh tiên phủ phủ chủ, xem hình dáng, nói ít cũng có hơn 1.000 tuổi. Cái này, Khúc Túc rất khó hiểu phủ chủ ý, như vậy mầm non, không nên bảo vệ mới đúng sao, vì sao phải cho hắn chế tạo càng nhiều hơn phiền toái. Sau này ấy ngươi sẽ rõ, phủ chủ phất phất tay, tỏ ý Khúc Túc có thể đi xuống, đại điện chỉ còn lại phủ chủ một người, ánh mắt xuyên thấu hư không. Thẳng tới sàn, Liễu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, phảng phất có cổ lực lượng vô hình, đang tra xem hắn thân thể, mới vừa rồi là khí thức gì, vậy cổ lực lượng thần bí chớp mắt rồi biến mất, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, có chút ý tứ, lại có thể phát hiện ta tồn tại, phủ chủ ánh mắt thu hồi lại, khóe miệng hơi giơ lên, lộ ra một nụ cười châm biếm, trăm nghìn năm, chúng ta thiên linh tiên phủ rốt cuộc ra đời một tên thiên tuyển người, chúng ta nhất định sẽ đoạt ở Long Hoàng Học Viện trước mặt, trước đả thông tinh vực lối đi, liền trước đây không lâu. Long Hoàng Học Viện bên kia truyền tới tin tức, vậy xuất hiện một tên thiên tuyển người, bất quá không có Liễu Vô Tà như thế yêu nghiệt, thành công vượt qua Vấn Tâm cầu dài, vậy chiếu sáng lên 10 đạo Vấn Tâm cửa, nhưng là hắn cảnh giới, lại xa xa cao hơn Liễu Vô Tà, như vậy đối với so, Liễu Vô Tà trưởng thành không gian, xa cao hơn người này, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, mới vừa rồi như vậy trong nháy mắt, đã bị người nhìn không còn một mống, một đêm thời gian, thoáng một cái vừa qua, một ngày mới đến, hôm nay khảo sát cùng thiên phú, cảnh giới. Còn có tu vi có một chút liên quan, chỉ là có liên quan, vẫn không thể đại biểu hết thảy, chỉ có sau cùng thực tập, mới cùng tu vi có quan hệ, mỗi cái người từ tu luyện trong đó lui ra ngoài, có thể là bị Liễu Vô Tà kích thích, đều ở đây cố gắng đồ cường, bởi vì từ bọn họ thấy Liễu Vô Tà một khắc kia bắt đầu. Trừ tu luyện, hắn hay là tu luyện, tia ánh mặt trời đầu tiên chiếu đến trên bình đài, 10 tên giám khảo, đúng hẹn tới, đạp tường vân, rơi vào trên bình đài không, hôm nay khảo hạch các ngươi thiên phú, chưa đủ 6 sao người, sàng lọc. Thiên phú phân là cấp 10, chỉ có đạt tới cấp 6, mới tính miễn cưỡng hợp cách, thả vào tất cả đại tông môn, cấp 5 coi như hợp cách, thiên linh tiên phủ khảo sát độ khó, muốn so với một ít tông môn còn có gia tộc độ khó lớn hơn. Bọn họ khảo hạch không chỉ là tu vi, còn có thân xác, thiên phú vân, nói xong, 10 tên giám khảo hai tay tiếp tục kết ấn, ken két ca, mặt đất bắt đầu nứt ra, xuất hiện một đạo to lớn khe hở, hướng hai bên di động, một tôn to lớn cột đá, từ dưới đất nhô ra, cao đến 50 trượng. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 777, sáng như ban ngày, núi đá mình tránh, to lớn kình thiên trụ tử, cắm thẳng vào trời cao, trên cây cột mặt lóe ra vô số pháp văn, dây dưa chung một chỗ, giống như là cù long trên thân thể bắp thịt, từng cục nhô lên, vô cùng cái lực trùng kích. Đây chính là trong truyền thuyết xuyên sơn thần trụ sao? Đã sớm nghe nói, có một tôn thần trụ, trấn áp tại thiên linh tiên phủ dưới dãy núi mặt, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, xuyên sơn thần trụ, không chỉ có thể khảo sát thiên phú, còn có thể tạo được trấn áp dãy núi tác dụng. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía xuyên sơn thần trụ, trên mặt toát ra một chút vẻ khác thường. Trận pháp thần trụ lại đem khảo sát trụ cùng trận pháp liên hiệp tới một chỗ, thiên linh tiên phủ không đơn giản à? Liễu Vô Tà âm thầm nói, toàn bộ thiên linh sơn mạch đã bị Thiên Linh Tiên Phủ bố trí thành một tòa siêu cấp đại trận pháp. Mà đây cái Duyên Sơn Thần Trụ, mục đích thực sự là trấn thủ trận pháp trung du, chỗ tòa này sàn, phải nói là Thiên Linh Tiên Phủ phía ngoài nhất khu vực. Chỉ cần kích hoạt nguyên tòa trận pháp, chu vi mấy vạn dặm cũng sẽ bị bao phủ lại, giống vậy tông môn bố trí phòng ngự trận, tối đa bao trùm khu vực nòng cốt, rất khó làm được bao trùm toàn bộ dãy núi, Thiên Linh Tiên Phủ làm được. Duyên Sơn Thần Trụ giống như là Định Hải Thần Châm như nhau, khóa lại tâm trận, phía trên pháp văn, tức là trận văn, cũng là pháp văn, hai người hoàn mỹ dung hợp vào nhau, bố trí trận pháp này người, nhất định là cao thủ tuyệt thế. Duyên Sơn Thần Trụ xuất hiện sau đó, Khúc Túc trong tay xuất hiện một quả cỡ chậu nước rửa mặt ma pháp thủy tinh cầu. Chủ yếu tác dụng, khảo sát người thân thể thuộc tính, còn có chân khí thuần độ, thuộc tính càng mãnh liệt, sau này lĩnh ngộ thiên địa đại đạo xác suất càng cao. Cái này cùng cảnh giới không có quan hệ, mỗi người thân thể cấu tạo đều có khác biệt, thiên phú cũng có phân chia cao thấp, chia hai đội, đối với đi trước khảo hạch Duyên Sơn Thần Trụ, đạt tới 6 sao người, lên cấp, thất bại trực tiếp rời đi. Khúc Túc thanh âm trên không trung vang lên, ngoài ra một liệt khảo sát thiên phú, đồng dạng là 6 đạo cột sáng người thông qua, thất bại tự rời đi, rất nhanh phân là hai cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ kém không nhiều 18.000 nhiều người. Như vậy khảo sát sẽ nhanh vô cùng, Ninh Hải cái đầu tiên đi về phía Duyên Sơn Thần Trụ. Vén tay áo lên, điều động chân khí, Ninh Hải phát ra một tiếng gầm thét, trong tay quả đấm điên cuồng đập ở Duyên Sơn Thần Trụ trên. Oanh, Duyên Sơn Thần Trụ truyền tới một đạo mãnh liệt thanh âm, chấn động được mặt đất đều bắt đầu đung đưa, một quyền này nói ít cũng có triệu cân cự lực, nhưng không cách nào xé ra không gian, điêu khắc ở Duyên Sơn Thần Trụ lên pháp văn, bắt đầu sáng dậy, một ngôi sao, hai viên tinh, hiện lên pháp văn, không ngừng lóe lên, trong chớp mắt, chọc thủng 6 ngôi sao, Ninh Hải thiên phú, mọi người quá rõ ràng, trở thành Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, đó là ván đã đóng thuyền sự việc, chỉ là có thể hay không lấy đệ nhất hạng tiến vào. Vẫn là ẩn số, trừ phi Liễu Vô Tà chết, hắn mới có cơ hội ngồi lên vị trí thứ nhất, cuối cùng định cách ở thứ 8 tinh, cùng vấn thiên cửa như nhau, 8 sao đã coi như là thiên chi kiêu tử, đối cái thành tích này, Ninh Hải rất không hài lòng, mới vừa rồi phát huy có chút không tốt, theo lý thuyết hẳn có thể thắp sáng thứ cửu tinh, sự thật đặt ở trước mặt, không kiềm được hắn không tin, theo lý thuyết, 8 sao thiên phú đã rất yêu nghiệt. Ai nhường ra hiện Liễu Vô Tà quái thai này, không có so sánh, liền không có tổn hại, người chính là như vậy, lòng ghen tị quấy phá, gặp không được người khác so mình tốt, coi như mình đánh ra một sao, đối phương một sao không đánh ra, như nhau vui vẻ đòi mạng, mình đánh ra cửu tinh, đối phương đánh ra 10 sao, vẫn là không vui vẻ. Một cái khác khu vực, mà pháp khảo sát cầu vậy bắt đầu, xếp hạng đệ nhất là Đay Bình Minh, tay phải thả ở trôi lơ lửng trên không trung thủy tinh cầu trên, điều động chân khí, điên cuồng truyền vào đi vào. Một đạo tiếp theo một đạo cột sáng từ trong thủy tinh cầu mặt nhô ra. Ngay chớp mắt công phu, xuất hiện 8 loại màu sắc trùng tia sáng, cùng Ninh Hải như nhau, đồng dạng là 8 sao thiên phú, mở một cái tốt đầu, hai bên người thứ nhất, thuận lợi vượt qua kiểm tra, Ninh Hải sau khi thông qua, hướng bên trái vừa đi tới, chuẩn bị ma pháp thủy tinh cầu khảo sát, Đay Bình Minh hướng bên phải đi tới, chuẩn bị Duyên Sơn Thần Trụ khảo sát, bọn họ hai cái xếp hạng đội ngũ sau cùng mặt, theo thứ tự đi về phía trước, cái người thứ hai kết thúc sau đó. Chừng lẫn nhau thay nhau vị trí, đứng ở bọn họ sau lưng, chỉ như vậy, khảo sát chính thức bắt đầu, Liễu Vô Tà xếp hạng ma pháp thủy tinh cầu bên này, Liễu Hình Nhi xếp hạng Duyên Sơn Thần Trụ bên kia, hai người rời ra, 6 sao, thất tinh, 4 sao, 3 sao, 5 sao, Duyên Sơn Thần Trụ trên ánh sáng không ngừng lóe lên, có người hưng phấn tiếp tục xếp hàng, có người rũ cúi đầu rời đi, tốt giống ma pháp khảo sát cầu bên này tỷ số đào thải đặc biệt cao, Duyên Sơn Thần Trụ bên kia thông qua trước tiên rất cao. Thẳng đến vào buổi trưa, rốt cuộc xếp hàng Liễu Vô Tà, sải bước đi hướng ma pháp khảo sát cầu, một lần nữa hấp dẫn mọi người ánh mắt, bao gồm hư không lên 10 tên giám khảo, mỗi cái người diễn cảm không đồng nhất, nhất là Miêu Hàn Hiên, trong mắt chỗ sâu sát ý, càng ngày càng rõ ràng, đưa tay phải ra, thái hoang chân khí xông ra, tiến vào thủy tinh cầu trong đó, gia nhập Thiên Bảo Tông thời điểm, Liễu Vô Tà vậy trải qua tương tự khảo sát, sớm đã thành thói quen, cái gọi là ma pháp thủy tinh cầu, nhưng thật ra là một loại kiểm tra ngươi chân khí thuần độ dụng cụ. Chân khí càng thuần, phóng thích ra sáng bóng càng nhiều, càng thịnh, thủy tinh cầu nội bộ dùng vô số trận pháp tạo thành. Chân khí sau khi tiến vào, kích thích trận pháp, chân khí càng thuần, trận pháp chập chờn càng mạnh, lợi dụng cột ánh sáng hình thái, tới nói cho mọi người, người này chân khí thuần độ như thế nào, trừ kiểm tra chân khí thuần độ ra, kiểm nghiệm bên trong cơ thể ngươi phải chăng có tạp chất. Vậy là một cái trong số đó, tạp chất càng nhiều, chân khí tự nhiên cũng chỉ hỗn tạp, rất nhiều người sau khi đột phá, cảnh giới mài chưa tới mức chân khí hỗn tạp không chịu nổi, thủy tinh cầu là có thể dễ như trở bàn tay kiểm tra ra. Ước chừng nửa ngày, ma pháp thủy tinh cầu khảo sát, đào thải 1/3 còn nhiều, không ít người nín thở, Muốn biết Liễu Vô Tà có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Hôm nay thành tích tốt nhất, do đây Bình Minh giữ, tám đạo cột sáng, Liễu Vô Tà không muốn làm quá tươi đẹp, điều động một phần nhỏ chân khí, chỉ cần ổn định vượt qua kiểm tra là được rồi. Chân khí tiến vào thủy tinh cầu sau đó, không có phản ứng gì, cái này để cho rất nhiều người đầu óc mơ hồ. Ha ha ha, thằng nhóc này rốt cuộc lộ tẩy, xem ra chân khí của hắn, rất giống nhau sao, liền trong thủy tinh cầu mặt trận pháp, đều không cách nào kích thích. Bốn phía truyền tới từng trận tiếng cười nhạo, trên mặt mỗi người tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Ta đánh cuộc hắn sẽ bị một trưởng đập chết. Vương gia đệ tử đụng tới, để cho Thiên Linh Tiên phủ trưởng lão nhanh chóng ra tay, giết Liễu Vô Tà, thằng nhóc, đừng thẫn thờ đứng, nhanh chóng chạy trở về tới đi. Xem Liễu Vô Tà không động tĩnh gì, có người bắt đầu thúc giục, để cho hắn nhanh chóng lăn, người phía sau còn xếp đây. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, vì sao chân khí của hắn tiến vào trận pháp sau biến mất? Tựa như bị cắn nuốt vậy, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là gia tăng chân khí chuyển vận lực đạo. Kinh khủng thái hoang chân khí, giống như lũ lụt vậy, tràn vào ma pháp thủy tinh cầu, liền tại tất cả người cho rằng Liễu Vô Tà thất bại một khắc kia. Thủy tinh cầu giống như là lửa cháy liền như nhau, thả ra yêu dị sáng bóng, trực tiếp một chút sáng bốn phía thương khung, nguyên bổn chính là ban ngày, đột nhiên thả ra vạn trượng ánh sáng, đem chung quanh rơi vào một phiến thế giới màu trắng, chỉ nghe nói qua đặc biệt đen dưới tình huống, đưa tay không thấy được năm ngón, lần đầu tiên đụng phải làm ánh sáng sáng đến mức tận cùng, đồng dạng là đưa tay không thấy được năm ngón, bọn họ trước mắt toàn bộ là màu trắng, tựa như rơi vào màu trắng đại dương. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao cái gì vậy không thấy được? Đếm không hết chùm tia sáng, treo ngược thương khung, giống như một đoàn đoàn đại nhật, để cho ánh sáng lập tức tăng lên mấy trăm lần, khó khăn trách móc bọn hắn không thấy được. Cái này thì cùng bước vào núi tuyết như nhau, nếu như không có khác màu sắc vật tham chiếu, người trực tiếp bị lạc trong đó, thậm chí không thấy rõ đồ, tầm mắt vậy càng ngày sẽ càng mơ hồ. Giờ phút này chính là loại trạng thái kia, chùm tia sáng kéo dài một phút thời gian, lúc này mới chậm chạp biến mất, chung quanh tầm mắt, một chút xíu khôi phục, 10 tên giám khảo trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì, viên mãn cấp bậc chân khí, hắn là như thế nào làm được, chân khí không có bất kỳ tạp chất gì, coi như là bọn họ, cũng không làm được một điểm này, chân khí không có một chút tạp chất, huống chi là nho nhỏ tinh hà cảnh, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, sự thật chính là như vậy, Liễu Vô Tà chân khí đều là thông qua thôn thiên thần đỉnh hấp thu, diễn hóa thành linh dịch, bên trong tự nhiên không có hỗn tạp khí, mỗi một giọt chân khí, vô cùng tinh khiết, Liễu Vô Tà nhìn một cái hư không, hắn cũng không biết mình là thông qua vẫn là không có thông qua. Cùng những người khác hoàn toàn không cùng, phần lớn đều là 6-7 đạo cột sáng, hắn ngược lại tốt, trực tiếp một chút sáng toàn bộ không gian, đi qua đi, Khúc Túc khoát tay một cái, để cho Liễu Vô Tà đi xuyên sơn thần trụ bên kia xếp hàng đi. Ý hắn đã thông qua ma pháp khảo sát cầu khảo hạch. Nhìn Liễu Vô Tà hướng xuyên sơn khảo sát trụ đi tới, mới vừa rồi châm chọc những người đó, rối rít há to miệng, đối Liễu Vô Tà hận ý, lần nữa tăng thêm, xếp hàng đội ngũ sau cùng mặt, theo đội ngũ đi về phía trước, cách nhau không lâu, ma pháp khảo sát cầu bên này, rốt cuộc đến phiên Ninh Hải, tương đương với một cái tuần hoàn kết thúc, chân khí rót vào, xuất hiện tám đạo cột sáng, nhưng muốn so với đây Bình Minh cường thịnh rất nhiều, mà xuyên sơn thần trụ bên này, đây Bình Minh đứng ở thần trụ trước mặt, ngưng tụ chân khí hung hãn đụng vào phía trên, pháp văn lóe lên, tổng cộng 8 sao, hai người đối với so, Ninh Hải tại chân khí phương diện, hơi cao một nước, khảo hạch tốc độ càng lúc càng nhanh, mà pháp thủy tinh cầu bên này, số người đột nhiên nhiều đứng lên, xuyên sơn thần trụ chính là số người so với thiếu, bởi vì ma pháp thủy tinh cầu khảo nghiệm thời điểm, thất bại quá nhiều, đưa đến bọn họ liền xuyên sơn thần trụ cũng không có cơ hội khảo nghiệm. Phải hai cái toàn bộ đạt tới 6 sao, mới tính thông qua, một khối đạt tới đều vô dụng. Không tới nửa giờ, liền đến phiên Liễu Vô Tà, đứng ở xuyên sơn thần trụ trước mặt, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, hắn không biết cái này tôn xuyên sơn thần trụ có thể hấp thu mình nhiều ít chân khí. Cho nên, hắn không thể nương tay, nhất định phải toàn lực ứng phó, khảo sát trụ chất lượng cao có thấp có, Thiên Bảo Tông khảo sát trụ, hiển nhiên cấp quá thấp, mỗi một lần Liễu Vô Tà xuất hiện, cũng sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt, Liễu Đại Sơn còn có Liễu Tu Thành hai người, ánh mắt vẫn không có rời đi Liễu Vô Tà, thời khắc mấu chốt nhất tới. Chỉ cần Liễu Vô Tà đánh ra 6 sao, đem tiến vào cửa ải cuối cùng, thực tập, kinh khủng chân khí, phát ra mãnh liệt sao động, cần phải lao ra Liễu Vô Tà thân thể, xé ra mảnh thiên địa này, tịch diệt quyền thức mở đầu, nhìn như vô tình cử động, nhưng để cho Khúc Túc cùng người ánh mắt sáng lên, quyền pháp thật là cổ quái. Khúc Túc bên người trưởng lão, âm thầm nói, quyền pháp giống như một đạo sao rơi, phá vỡ thương khung, xuất hiện ở xuyên sơn thần trụ phía trên, theo quả đấm rơi xuống, toàn bộ xuyên sơn thần trụ đột nhiên lắc lư một tí. Ngay sau đó, là vô biên đợt khí, trào hướng bốn phía, đi đôi với từng cơn sấm sét, giống như là xảy ra động đất vậy, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 778, cửa ải cuối cùng, xuyên sơn thần trụ phát ra mãnh liệt đung đưa, giống như là động đất vậy, phía trên pháp văn lẫn nhau lần lượt thay nhau, rất nhiều chưa từng bị thắp sáng địa phương, toàn bộ sáng lên, mỗi một cái pháp văn đại biểu một ngọn đèn, ở giữa nhất pháp văn một mực kéo dài đi lên, sáng một cái là một sao, Ninh Hải đánh ra 8 sao, trừ ở giữa vậy cái pháp văn ra, xuyên sơn thần trụ phía trên pháp văn, thật ra thì đếm không hết, Liễu Vô Tà một quyền đi xuống, không chỉ có chiếu sáng lên trung gian pháp văn, liền chung quanh những cái kia thật nhỏ pháp văn, toàn bộ sáng lên, trực tiếp nhất hình dạng, trung gian pháp văn so là một ly to lớn ngọn đèn dầu. Mà chung quanh những cái kia thật nhỏ pháp văn, chính là thông thường ngọn đèn dầu, ánh sáng vạn trượng, chiếu sáng thương khung, toàn bộ xuyên sơn thần trụ không ngừng sáng lên, từ dưới đất một mực đi lên kéo dài, không cách nào tính toán là bao nhiêu sao, bởi vì thắp sáng pháp văn quá nhiều, có thể nói toàn bộ xuyên sơn thần trụ cũng bị thắp sáng. Ninh Hải mới vừa làm xong thiên phú khảo sát, bên kia đột nhiên phát sinh chấn động, hù được hắn run một cái, đứng ở đằng xa những đệ tử kia, chính là một mặt mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra, Khúc lão, tại sao có thể như vậy? Hai bên những trưởng lão kia đồng dạng là một mặt đờ đẫn. Bọn họ vậy không trải qua, xuyên sơn thần trụ làm sao toàn bộ sáng, giống như là như tia chớp, không ngừng leo lên, mấy cao 10 trượng xuyên sơn thần trụ, ngay tức thì bị toàn bộ thắp sáng, xem là một quả đứng sừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở tại chỗ trùng tia sáng, chân khí của hắn thuần độ cùng quy luật độ dày, đã không kém gì đỉnh cấp hóa anh cảnh. Khúc Túc trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, không thể nào đâu, hắn bất quá tinh hà tầng 9 mà thôi, chân khí làm sao cùng đỉnh cấp hóa anh cảnh như nhau. Những người khác trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ, Khúc lão mà nói, không giống như là vô cớ thả mất, hẳn phát hiện cái gì, cái này thế gian có quá nhiều thiên tài, chỉ là chúng ta còn không tiếp xúc đến thôi, thiên linh tiên phủ bao gồm bên trong thần châu một nửa thiên tài. Cái gì yêu nghiệt không có gặp qua, xem Liễu Vô Tà cái loại này, nhưng đặc biệt hiếm thấy, xuyên sơn thần trụ hình thành trùng tia sáng, chậm chạp không cách nào tản đi. Chân khí còn ở bên trong qua lại, đáng sợ nhất xuyên sơn thần trụ lại phát ra từng trận tiếng rồng ngâm. Liễu Vô Tà mới vừa rồi nhưng mà gia trì một chút chân long khí. Rắc rắc, một tên bị sàng lọc vương gia đệ tử, một mực há hốc miệng, trùng tia sáng sáng lên một khắc kia, miệng không bị khống chế, đột nhiên cắn tới, lại cầm đầu lưỡi cắn tới một nửa, đau được hắn đầy đất đánh lăn, máu tươi phun thẳng, rước lấy chung quanh một trận cười điên cuồng. Ngu ngốc, Vương Nguyên Hậu mắng liền một câu, chuyện này nhất định sẽ trở thành là vương gia trò cười. Trùng tia sáng kéo dài 5 phút thời gian, lúc này mới chậm chạp biến mất, Liễu Vô Tà quay đầu, hướng hư không trên nhìn, hắn lại không biết mình rốt cuộc qua không vượt qua kiểm tra. Chúc mừng vượt qua kiểm tra, Khúc Túc giọng phát xanh biến hóa, đối Liễu Vô Tà lại rất khách khí, liên tục 3 cửa bắt được thứ nhất, đây tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, trước thời hạn làm quan hệ tốt, không có chuyện xấu, Liễu Vô Tà khom người cảm ơn, đi về phía bên phải, chỉ có cỡ 20.000 tên đệ tử thành công vào vòng, còn dư lại 10.000 người cỡ đó. Tiếp tục ở khảo hạch, phỏng đoán chưa đủ 30.000 người, tiến vào cửa thứ tư, 115-116.000 người khảo hạch. Ước chừng 3 ngày thời gian, sàng lọc đi ra ngoài nhiều người như vậy, khảo hạch độ khó, có thể tưởng tượng được, coi như bị sàng lọc những người này, thả vào bất kỳ tông môn nào, cũng là thiên tài lưu, nhưng khó nhập thiên linh tiên phủ. Liễu Vô Tà mới vừa kết thúc không lâu, đến phiên Liễu Hinh Nhi, nàng ở xuyên sơn thần trụ đánh ra thất tinh, so Ninh Hải hơi thấp một ít, bởi vì cảnh giới bày ở chỗ này. Chân khí rót vào ma pháp thủy tinh cầu, xuất hiện 7 đạo cột sáng, thành công lên cấp, hôm nay Liễu gia chỉ có 3 người xông vào cửa thứ tư. Theo thứ tự là Liễu Vô Tà, Liễu Hinh Nhi, Liễu, Lâm, thời điểm trạng vạng tối, khảo hạch kết thúc, cùng Liễu Vô Tà dự đoán kém không nhiều, đến gần 30.000 người tiến vào cửa thứ tư, chỉ có 5.000 cái danh ngạch, còn có hơn phân nửa người, mất đi gia nhập thiên linh tiên phủ tư cách, xuyên sơn thần trụ phát ra ken két tiếng, trở lại bình phía dưới đài, phảng phất từ không xuất hiện qua vậy. Ngày mai tiến vào thí luyện tràng, tối nay cũng chuẩn bị thật tốt một tí, thực tập quy củ, sáng sớm ngày mai ta sẽ thông báo cho mọi người. Khúc Túc đưa tay rạch một cái, cấm chế hiện lên, đem sàn chia làm hai, lên cấp đệ tử, không cho phép cùng người nhà có bất kỳ trao đổi gì. Ngươi ngày hôm nay chuyện gì xảy ra, làm ra lớn như vậy chiến trận, ngươi hoàn toàn có thể tu liễm một chút. Liễu Hinh Nhi sau khi ngồi xuống, liếc Liễu Vô Tà một mắt, ta cũng muốn. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, mặt đầy không biết làm sao vẻ, hắn cũng không nghĩ tới gây ra lớn như vậy động tĩnh, nếu như biết, hắn khẳng định tu liễm một chút, dù sao khảo hạch cũng không có cái gì khen thưởng, coi như 4 cửa cũng bắt được thứ nhất, thì có ích lợi gì, dù là lấy được thứ 5.000 tên vậy không có vấn đề. Dù sao cũng 5.000 cái danh ngạch, đối với hắn mà nói, hạng nhất cùng thứ 5.000 tên không có bất kỳ khác biệt. Lúc này tốt lắm, ngươi coi như là xuất tẫn đầu ngọn gió, phỏng đoán muốn người muốn giết ngươi, cũng có thể đem chỗ tòa này sàn lấp đầy. Liễu Hinh Nhi mặc dù tùy tiện, nói chuyện đi thẳng về thẳng, một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Liễu Vô Tà biết nàng ở lo lắng mình, Liễu Vô Tà nhún vai một cái, một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Sự việc đã phát sinh, hiện đang nói gì đã vô dụng, hay là chuẩn bị tinh lực, nhanh đón ngày mai khảo hạch đi. Cửa ải cuối cùng 7 ngày thời gian, bọn họ đem đi thí luyện tràng, còn như thế nào khảo hạch, mỗi một giới cũng không giống nhau, cho nên tại chỗ những đệ tử này, không có bất kỳ kinh nghiệm nào cho chuyện. Phụ thân, ngươi nói Vô Tà thực tập có thể qua quan sao? Thấy con trai được nhiều thành tựu xuất sắc, làm phụ thân khẳng định vui vẻ. Vô Tà làm việc, tiến thối có theo, nếu hắn dám hạ lớn như vậy tập trung, nhất định có biện pháp vượt qua kiểm tra. Liễu Tu Thành thật ra thì trong lòng cũng không có chắc. Vẫn là an ủi mình con trai, có chút nhất lưu gia tộc toàn quân chết hết, đang tại chỗ phiền muộn, thành công tiến vào cửa thứ tư một ít gia tộc còn có tông môn. Đây là đang hoan hô, toàn bộ trên bình đài, có thể nói là băng lửa hai tầng trời, bóng đêm càng ngày càng sâu, Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, vô tận linh khí tràn vào hắn thân thể, đột phá tinh hà tầng 9 sau đó, Thái Hoang thế giới làm lớn ra một vòng, chứa chân khí càng nhiều, trên mình linh thạch còn dư lại hơn 100.000, không dám quá mức phung phí, chỉ có thể dựa vào từ từ tu luyện, ngồi ở bên người ngươi tu luyện, ta thật giống như chuyện đỡ tốn nửa công sức. Liễu Hinh Nhi phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, mấy ngày nay buổi tối một mực ngồi ở Liễu Vô Tà bên người tu luyện, phát hiện nàng hấp thu linh khí tốc độ nếu so với trước kia nhanh gấp đôi. Trung thực tu luyện, có thể hay không chớ nói nhảm nhiều như vậy. Liễu Vô Tà không có mở mắt ra, để cho Liễu Hinh Nhi đừng nói nhảm, một bộ trưởng bối giọng, khí Liễu Hinh Nhi hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt. Thời gian như nước chảy, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời sáng lên, mỗi cái người tinh thần sung mãn, một đêm tu luyện cũng thu hoạch rất phong phú, thời gian không hề thiếu đệ tử muốn cùng Liễu Vô Tà chào hỏi. Phát hiện hắn một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm, cũng chỉ bỏ đi cái ý niệm này. Thời khắc mấu chốt nhất đến, cửa ải cuối cùng, đối với chân huyền cảnh mà nói, ưu thế khẳng định lớn nhất, bởi vì cửa ải cuối cùng, khảo nghiệm là ngươi tu vi, còn có cảnh giới của ngươi, lực chiến đấu của ngươi vân, nếu như thiên phú rất cao, sức chiến đấu vậy, loại người này coi như tu luyện tới cảnh giới cực cao, cũng là gối thêu hoa một cái. Đã có người không kịp đợi, rối rít nhìn về phía Thương Khung, chờ đợi giám khảo nhanh chóng đến, đợi ước chừng thời gian chung trà, 10 tên giám khảo đạp tường vân, mang theo kinh khủng huyền thế, hạ xuống ở trên bình đài không, nhất thời gian, bốn phía châm rơi có thể nghe, mỗi cái người đều nín thở, tin tưởng mọi người đều có chút không thể chờ đợi. Thực tập khảo hạch tổng cộng là 7 ngày, giữ quy củ, 7 ngày bên trong không cho phép chém giết lẫn nhau, nhưng chúng ta tiên linh tiên phủ cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Khúc Túc lời nói rất mịt mờ, trên nguyên tắc, cấm chỉ các người chém giết lẫn nhau, thật nếu là có đánh nhau chết sống, bọn họ vậy không rảnh mà để ý. Nghe được cái này quy củ, vương gia đệ tử, còn có rất nhiều cười, còn có không ít người, hướng Liễu Vô Tà lộ ra người mang nụ cười vô hại. Nhìn như nụ cười không có uy hiếp, nhưng che giấu không hết trong mắt chỗ sâu sát khí. Chuyện gì xảy ra, năm trước khảo hạch, nhưng mà mệnh lệnh cấm chỉ chém giết à, trừ phi là thật lỡ tay giết người. Năm nay thế nào, vì sao cho phép bọn họ chém giết lẫn nhau? Đám người một mặt vẻ hoảng sợ. Năm nay khảo hạch, tựa hồ có chút nghiêm ngặt. Nghe được tin tức này, Liễu Tu Thành thân thể ngẩn ra. Đây rõ ràng là nhằm vào Liễu Vô Tà à. Cấm chỉ chém giết, Liễu Vô Tà chỉ phải từ từ phát triển. 7 ngày bên trong muốn bộc lộ tài năng, độ khó hẳn không lớn. Vô Tà thực lực, Liễu Tu Thành rất rõ ràng. Đỉnh cấp hóa anh cảnh chưa chắc đều là hắn đối thủ. Chỉ cần không đụng phải những cái kia chân huyền cảnh, thắng được trên căn bản ván đã đóng thuyền sự việc. Trước mặt mấy ải hắn rất lo lắng, đến thực tập một khối này, Liễu Tu Thành ngược lại không lo lắng, tình huống có chút vượt qua hắn dự liệu, năm nay cho phép bọn họ tranh đấu, Khúc Túc đạt được phủ chủ chỉ lệnh thời điểm, cũng là một mặt nghi ngờ, phủ chủ nói cho hắn, nếu không đoạn cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái, chỉ có như ấy, hắn mới có thể nhanh chóng lớn lên, còn như phủ chủ vì sao phải không kịp đợi để cho Liễu Vô Tà lớn lên. Khúc Túc cũng không biết, chỉ có áp lực mới có động lực, Khúc Túc hỏi qua phủ chủ, nếu như Liễu Vô Tà chết ở bên trong làm thế nào? Phủ chủ nói cho hắn, nếu như chết, chỉ có thể chứng minh hắn còn không phải chân chánh thiên tuyển người. Nếu như là, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ chết. Nếu là phủ chủ an bài, Khúc Túc không thể làm gì khác hơn là làm theo. Ninh Hải xoa xoa quả đấm, rốt cuộc có thể giết Liễu Vô Tà, đoạt lại thuộc về mình hạng nhất. Quy tắc còn chưa nói, mọi người đã lăm le, tình huống tựa hồ đối với ngươi bất lợi, chân thực không được, tiến vào thí luyện chàng sau đó. Tìm chỗ trốn đi, Liễu Hinh Nhi nhỏ giọng nói, nàng không hy vọng Liễu Vô Tà chết ở bên trong. Nhìn một cái Liễu Hinh Nhi, Liễu Vô Tà không lên tiếng, trên mặt không nhìn ra bất cứ ba động gì, bình thản có chút không tầm thường. Hiện tại ta bắt đầu tuyên bố quy tắc, tiến vào cửa thứ tư tổng cộng 25.000 người. Nơi này là 25.000 bộ quần áo, từ số 1 thẳng đến số 5.000, mỗi cái tốt giấy số lập lại 5 lần, mỗi một bộ trong quần áo, có một khối ngọc bài. Khúc Túc ánh mắt càn quét một vòng, bắt đầu công bố khảo hạch quy tắc. tiến vào thí luyện tràng sau đó, mỗi người tản ra, lấy tích phân hình thức tới thống kê sau cùng kết quả. Ví dụ như ngươi là số 1, đụng phải một cái khác số 1, cướp được hắn ngọc bội trong tay, thì được 100 điểm, cướp được mình dãy số đuôi đếm đối ứng dãy số. Ví dụ như số 11, 2 số 11, 3 số 11, 101 số 11 cùng lệnh bài, thì được 5 phần, cướp được khác cùng mình dãy số không đối ứng lệnh bài. Chính là một phần, tỉ như số 2, số 3, quy tắc rất đơn giản sáng tỏ, mỗi cái người vừa nghe liền biết rõ. Ví dụ như Liễu Vô Tà là số 9, những quần áo này bên trong tổng cộng có 5 cái số 9. Liễu Vô Tà nếu là cướp được cùng mình trên y phục vậy dãy số lệnh bài, thì được 100 điểm, cướp được số 19, hoặc là 2 số 19, cùng với 150 số 19, người kiến thức nông cạn số 19 vân, vân, chỉ cần số đuôi là 9, thì được 5 phần, nếu là khác dãy số, cùng 9 không liên hệ con số, chính là một phần, nếu như có thể đem cùng mình giống nhau dãy số toàn bộ thu thập lại, cộng thêm trên người mình một quả, ước chừng 500 điểm, tương đương với cướp đoạt 400 cái không liên hệ nhau dãy số. Phỏng đoán sau khi tiến vào, tất cả mọi người đều sẽ cố gắng tìm cùng mình giống nhau dãy số. Dẫu sao một người đỉnh trăm người, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 779, thực tập, quy tắc rất đơn giản, mỗi cái trên người cơ sở phân là 100 điểm, cướp được cùng mình vậy dãy số, được 100 điểm, đuôi đếm giống nhau dãy số, được 5 phần, không liên quan dãy số được 1 phần, tiến vào thí luyện tràng sau đó. Phỏng đoán cũng sẽ tìm cùng mình giống nhau dãy số, thứ nhì tìm số đuôi giống nhau dãy số, chỉ có như ấy mới có thể kéo ra chênh lệch. Tiến vào trước 5.000 tên, hiện tại bắt đầu phân phát quần áo, bất luận người cái gì dãy số, cũng không quan trọng, bởi vì quy tắc là giống nhau, số 1 cùng số 5.000 cũng không không cùng. Khúc Túc nói xong, 25.000 bộ quần áo hoàn toàn bị làm rối loạn. Đống ở trước mặt bọn họ, mỗi người một kiện, chia là hết mấy đội ngũ, mỗi cái người cầm lên một bộ quần áo, sau đó rời đi, mỗi bộ quần áo trong túi quần đều có một quả ngọc bài, cùng trên y phục dãy số đối ứng, số 1 quần áo, bên trong đối ứng bảng số chính là số 1, rất nhanh đến phiên Liễu Vô Tà, thuận tay cầm lên tới một kiện, trước ngực sau lưng viết số 7, dùng vòng tròn vòng, cái này bộ quần áo sau khi mặc vào, không cho phép cởi ra, thẳng đến khảo hạch kết thúc, không được giấu giếm mình dãy số, mỗi cái người bắt được quần áo sau đó, tạm thời không cần mặc vào, để tránh bị đối phương nhớ, cùng tiến vào thí luyện tràng, tất cả người thay cái này bộ quần áo, còn lại 7 ngày bên trong liền xem bọn họ tự do phát huy. Ta là số 150, ngươi là số mấy? Liễu Hình Nhi bu lại, muốn biết Liễu Vô Tà bắt được số mấy quần áo. Số 7, nhiều người như vậy trong đó, Liễu Vô Tà có thể tin được. Chỉ có Liễu Hình Nhi, hy vọng cái khác số 7 thực lực đều không cao. Ngươi chỉ cần có thể cướp được tất cả số 7 lệnh bài, là có thể thành công lên cấp. 500 điểm, tình huống bình thường mà nói, đủ lên cấp, nhưng là độ khó rất lớn. Ngươi đánh đối thủ chủ ý, đối thủ giống vậy vậy đánh ngươi chủ ý. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Hắn cũng nghĩ như vậy, nếu như có thể cướp được tất cả số 7, tìm một chỗ an tĩnh, đàng hoàng tu luyện 7 ngày, ken két ca, bọn họ đàm luận công phu, trên bình đài xuất hiện một tòa kỳ quái truyền tống trận. Từ nơi ở giữa nhô ra, mọi người theo thứ tự đi lên, truyền tống trận có thể trực tiếp đưa các ngươi tiến vào thí luyện tràng. Chỉ cần dùng màu vàng cấm chế vòng địa phương, cũng không cho phép tiếp tục đi, bên trong diện tích cũng khá lớn, truyền tống thời điểm đều là ngẫu nhiên, các ngươi rơi vào nơi nào, chúng ta cũng không biết. Khúc Túc để cho bọn họ theo thứ tự leo lên truyền tống trận. Thời gian gấp, sớm chút tiến vào thí luyện tràng, Ninh Hải vẫn là cái đầu tiên bước lên truyền tống trận, bước lên một khắc kia, một hồi ánh sáng rực rỡ lóe lên, thân thể tại chỗ biến mất, tựa như tiến vào một cái thế giới khác, liên tiếp không ngừng có người biến mất, những cái kia bị sàng lọc đệ tử, mặt đầy vẻ hâm mộ, thậm chí rất nhiều người, cảnh giới rất cao, sàng lọc chân huyền cảnh, liền đạt hơn 10 người, liền những cái kia hóa anh 5, 6 trọng đều đi vào. Bọn họ lại có thể không cách nào xông vào cửa ải cuối cùng. Trong lòng rất không phải mùi vị, Miêu Hàn Hiên khóe miệng hiện lên một chút cười nhạt, hắn nguyên vốn dự định thi triển một ít thủ đoạn, giờ phút này xem ra, muốn giết chết Liễu Vô Tà người biết bao nhiêu, không cần mình há mồm. Phỏng đoán thực tập kết thúc, Liễu Vô Tà đã sớm là một cổ thi thể, ta đi vào trước đi. Liễu Hình Nhi làm trước một bước, biến mất ở trên truyền tống trận mặt, Liễu Lâm đã sớm tiến vào, bên ngoài còn dư lại không có mấy, quay đầu nhìn một cái phụ thân cùng ra ra. Liễu Vô Tà hướng bọn họ gật đầu một cái, không cách nào trao đổi, diễn cảm lại có thể nhìn rõ ràng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xoay người nhảy lên truyền tống trận, một đạo chùm ánh sáng bọc, nâng lên Liễu Vô Tà thân thể, sau đó tại chỗ biến mất, đến khi hắn thân thể thời điểm xuất hiện lần nữa, đã không có ở đây trên bình đài, mà là một nơi nguyên thủy dãy núi, tốt cổ xưa dãy núi. Liễu Vô Tà thậm chí không biết đây là nơi nào, chỉ có thực tập kết thúc, Khúc Túc bọn họ mới phải xuất hiện, triệu tập tất cả người, đi một cái địa phương nào đó tập hợp, thực tập, trận cụ thể bao lớn, chỉ có giám khảo biết, tiến vào những đệ tử kia, hoàn toàn không biết, đụng phải màu vàng cấm chế, chỉ có thể lui về, xông qua cấm chế, tương đương với từ thí luyện tràng lui ra ngoài, khảo hạch thất bại, thí luyện tràng thật ra thì chính là một tòa bị người vòng tốt sân. Những đệ tử này ở bên trong, tranh đấu lẫn nhau, cướp đoạt trên người đối phương lệnh bài, từ đó lấy được điểm tích lũy, bởi vì đều là ngẫu nhiên, sau khi đi vào, tất cả không liên hệ nhau, nhưng cũng có một ít vận khí hơi kém, sau khi đi vào, đụng phải những đệ tử khác, trực tiếp bị cướp đi lệnh bài, trên mình lệnh bài bị người đoạt đi, không khác nào thất bại, người có thể tiếp tục cướp đoạt những người khác, thẳng đến thực tập kết thúc, thực tập chính thức bắt đầu, thứ 8 ngày sáng sớm, tất cả người đi Ngân Hà Cốc tập hợp, thực tập chính thức kết thúc, Khúc Túc thanh âm, thông qua trận pháp gia trì đi vào, mỗi cái người nghe được rõ ràng, bất luận người ở địa phương nào, cũng có thể nghe được, Ngân Hà Cốc, đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà âm thầm nói, nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, một ít cây cối còn có trên đá lớn, chạm trổ chỗ tòa này thí luyện tràng đại khái bản đồ. Chủ yếu là thuận lợi những đệ tử này quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Càng không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, nơi này trừ bọn họ ra, còn có một chút cường đại huyền thú, một mực sống ở nơi này, nói cách khác, thí luyện tràng là bị tạm thời vòng, mà không phải là đặc định sân. Năm nay thực tập khảo hạch, độ khó hơi lớn, năm trước đều là người cùng người tỉ thí. Năm nay không chỉ có phải đề phòng đồng bạn, còn có đề phòng huyền thú, tay cầm tà nhận, Liễu Vô Tà thân thể cướp trên một cây đại thụ, thần thức hướng bốn phía kéo dài, thật là cổ quái quy luật, nơi này thần thức lại chỉ có thể kéo dài đến 10. Em mở ra, Liễu Vô Tà thầm giật mình, nơi này không gian quy luật, bị người sửa đổi qua, cấm chỉ người thần thức ngoại phóng, 10, em mở bên ngoài hết thải đồ, chỉ có thể dựa vào ánh mắt, nếu như có người mai phục ở 10, em mở bên ngoài phía sau đại thụ, người căn bản không cách nào phát hiện. Lại là tăng lên khảo hạch độ khó, Liễu Vô Tà có hai cái lựa chọn, thứ nhất lưu tại chỗ, yên tĩnh cùng thực tập kết thúc, hậu quả có thể là gặp thảm sàng lọc, cái lựa chọn thứ hai, đi tìm những đệ tử khác, cướp đoạt bọn họ điểm tích lũy, dựa theo năm trước dự tính, tối thiểu đạt tới 500 điểm, mới có cơ hội lên cấp, thân thể giống như một đạo sao rơi, biến mất tại đại thụ phía trên, tìm điểm cao, 10 tên giám khảo biến mất ở trên bình đài, xuất hiện ở thí luyện tràng bầu trời, mỗi cái khảo hạch đệ tử nhất cử nhất động, bọn họ xem được rõ ràng. Nhanh như vậy đã có người gặp, bọn họ vừa mới tới không lâu, đã xảy ra đánh nhau sự việc, bởi vì năm nay không hạn chế ngươi chém giết, cướp đoạt lệnh bài sự việc, tình huống chiến đấu vô cùng là kịch liệt, Liễu Vô Tà mới vừa nhảy lên một cây đại thụ, một đạo kiếm khí bén nhọn, đột nhiên chém xuống tới, người này vẫn ẩn núp ở chỗ này, có người đi qua nơi đây, đột nhiên đánh lén, tự tìm cái chết, Liễu Vô Tà rất tức giận giận, hắn ghét nhất chính là đánh lén, nếu gặp, sao không quang minh tránh đại giao chiến, Tà nhận tấn thăng nguyên khí sau đó. Uy lực đại tăng, đột nhiên lăng không chém xuống, rắc rắc, chém xuống tới trường kiếm, trực tiếp bị tà nhận bổ ra, hóa là vô số mảnh vỡ, biến mất ở giữa thiên địa, một tên hóa anh tầng 6 xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Mặt đầy đờ đẫn, hắn trường kiếm trong tay, làm sao sẽ bị đánh gãy, sự thật chính là như vậy. Thằng nhóc, lại là ngươi, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, thanh niên lộ hiện ra vẻ dữ tợn, hắn người mặc số 19 quần áo, cùng Liễu Vô Tà dãy số không liên quan, coi như tranh đoạt với nhau lệnh bài. Chỉ có thể được một phần cũng là điểm tích lũy, ai vậy sẽ không bỏ rơi, Liễu Vô Tà căn bản không nhận biết hắn, có thể là bởi vì mình cái này mấy ngày xuất tấn đầu ngọn gió. Mỗi cái người đều biết mình, cái này cũng bình thường, từ Liễu Lâm trong miệng, rất nhiều người đã biết được Liễu Vô Tà tên chữ, Liễu Lâm cũng ở đây mượn mọi người tay, tới diệt trừ Liễu Vô Tà, ngươi muốn giết ta, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, nếu như đối phương ngoan ngoãn giao ra lệnh bài, hắn cũng sẽ không đại khai sát giới, nói nhảm, ta không chỉ có muốn giết ngươi. Còn muốn cướp đoạt trên mình ngươi khí vận, vơ vét ngươi hồn phách, thanh niên không che giấu chút nào mình sát khí, Liễu Vô Tà trên mình tập hợp quá hơn khí vận của người. Chỉ cần hắn có thể cướp đoạt lại, toàn bộ thành toàn mình, vậy ngươi có thể chết. Hắn có sát tâm, Liễu Vô Tà cũng có sát ý, đã như vậy, vậy thì không chết không thôi. Thanh niên đổi một thanh trường kiếm, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà phách chặt xuống, lần này, Liễu Vô Tà không có chống cự, mà là tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới thanh niên trước mặt. Đứng ở hư không lên 10 tên quan khảo hạch, đại đa số người đối Liễu Vô Tà rất là tò mò. Xuất hiện một khắc kia, liền hấp dẫn mấy tên quan chấm thi ánh mắt, hắn đang làm gì? Một tên nữ lý trưởng lão một mặt không rõ ràng, hai người cảnh giới chênh lệch khác xa, Liễu Vô Tà chẳng lẽ không phải lựa chọn du đấu sao? Như vậy trực tiếp xông lên, là ngại mình mạng lớn, tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà thân thể đã xuất hiện ở chàng trai trước mặt. Tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, nam tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị Liễu Vô Tà một đao cắt cổ, cái kết quả này, đánh được 10 tên giám khảo mặt đầy ứng phó không kịp. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn sức chiến đấu, cho tới nay, bọn họ cũng cho rằng Liễu Vô Tà bất quá tinh hà cảnh. Sức chiến đấu khẳng định vậy, giờ phút này xem ra, bọn họ đều đánh giá thấp, Nhất là đột phá tinh hà tầng 9 sau đó, Liễu Vô Tà lại là đánh đâu thắng đó, trừ phi là gặp phải chân huyền cảnh, giống vậy hóa anh cảnh, rất khó uy hiếp được hắn, nhưng cũng không bài xích một ít yêu nghiệt. Thời điểm khảo hạch Liễu Vô Tà chú ý tới qua, không hề thiếu hóa anh cảnh, thực lực cực mạnh, bọn họ giống vậy có vượt cấp khiêu chiến năng lực, giết đối thủ chết sống sau đó, từ trong ngực hắn tìm được một quả số 19 lệnh bài. Liễu Vô Tà ném vào chiếc nhẫn chữ vật, giết một người đành phải một phần, quá ít, thi thể cũng lười được xử lý, trực tiếp ném tại chỗ, trên mình chiếc nhẫn chữ vật thì bị Liễu Vô Tà lấy đi. Tiếp tục đi về phía trước, tinh khí thần tăng lên tới cực điểm, để tránh còn có đánh lén sự việc phát sinh, một đao chém chết hóa anh tầng 6, để cho Miêu Hàn Hiên sắc mặt rất khó xem. Liễu Vô Tà yêu nghiệt thiên phú, để cho hắn ý thức được nguy cơ, một khi lớn lên, đúng là mình tai nạn, hắn nhất định phải chết, nhất định phải chết, ta có chút việc, lập tức trở về, thực tập khảo hạch, những thứ này giám khảo có thể ở cũng không ở đây. Hoặc là lưu lại một người chăm sóc chính là, cùng thứ 8 ngày sáng sớm tới nữa, cái khác quan khảo hạch cũng không để ý, mỗi một giới căn bản đều là như vậy, có ai chuyện ai liền rời đi, hôm nay là ngày thứ nhất, phỏng đoán ngày mai sẽ không còn dư mấy cái trưởng lão. Bọn họ thay phiên tới, Miêu Hàn Hiên rời đi sau đó, không có trở lại Thiên Linh Tiên Phủ, mà là tiến vào dãy núi chỗ sâu, cầm ra một quả kỳ quái linh phù, đột nhiên cháy, hai tay không ngừng khắc họa, từng đạo quỷ dị phù văn theo hư không, chảy vào đến ký luyện tràng, một màn quỷ dị xuất hiện, không thiếu đệ tử đầu óc bên trong, xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái cảnh tượng, là Liễu Vô Tà, hắn ở thoi rừng cây, nhận được tin tức này người, không phải số ít, phần lớn người đầu óc bên trong, cũng xuất hiện màn này, có người trong bóng tối thông báo bọn họ, Liễu Vô Tà cụ thể rơi xuống, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé, chương 780, ngàn dặm truy đuổi dẫn thuật. Bất luận tin tức này là thật là giả, vẫn là có rất nhiều người, dự định đi thoi rừng cây, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, bọn họ nhìn chúng không phải Liễu Vô Tà trên mình lệnh bài, mà là hắn thiên phú, cùng với khí vận của hắn, chỉ cần giết hắn, tước đoạt khí vận của hắn, gia trì đến trên người mình tới, lo gì không thể trở thành Thiên Linh Tiên Phủ một thành viên. Những hình ảnh kia chớp mắt rồi biến mất, một cái trong đó hình ảnh, liền Liễu Vô Tà trên y phục dãy số, cũng phơi bày ra, ha ha ha, hắn lại là số 7, lão tử vậy thì đi. Ngoài ra một nơi rừng cây, truyền tới một đạo sang sảng tiếng cười, biết được Liễu Vô Tà là số 7, thời gian đầu tiên đi giết, cướp được Liễu Vô Tà lệnh bài, đây chính là 100 điểm, Liễu Hình Nhi mới vừa chuyến qua một dòng suối nhỏ, hồn hải bên trong giống vậy xuất hiện bức họa này mặt. Sắc mặt ngay tức thì biến đổi, là ai trong bóng tối thông báo chúng ta, Vô Tà cụ thể rơi xuống, Liễu Hình Nhi không ý thức được hay, có người cố ý nhằm vào Liễu Vô Tà, đem hắn vị trí nói cho những đệ tử khác, một khi tạo thành bao vây, Liễu Vô Tà rất khó chạy đi. Ta phải nhanh một chút thông báo hắn. Liễu Hình Nhi lập tức quay đầu, hướng thoi rừng cây nhanh chóng lao đi. Trong chốc lát, nhiều đệ tử hướng thoi rừng cây ép tới gần. Cái hiện tượng này đã kinh động hư không lên giám khảo. Chuyện gì xảy ra? Vì sao mọi người toàn bộ hướng thoi rừng cây chạy tới? Ta nhớ vậy tiểu tử còn ở thoi rừng cây, trừ Miêu Hàn Hiên rời đi ra, còn có hai người trưởng lão đi theo cùng nhau rời đi. Hư không chỉ còn lại 7 người. Khúc Túc một mặt ngưng trọng, mỗi người bọn họ trong lòng đều biết, nhất định là có người tiết lộ Liễu Vô Tà hành tung. Có thể làm được một điểm này, chỉ có bọn họ 10 vị giám khảo. Theo lý thuyết, giám khảo trước thời hạn nói cho những đệ tử khác vị trí. Tương đương với ăn gian, dựa theo dĩ vãng quy củ, tên này giám khảo tương đương với xúc phạm Thiên Linh Tiên Phủ quy củ. Năm nay không cùng, Thiên Linh Tiên Phủ cho phép bọn họ chém giết lẫn nhau. Miêu Hàn Hiên vậy từ Khúc Túc trong miệng biết được, phủ chủ muốn cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái, hắn bất quá biết thời biết thế mà thôi, coi như bị Khúc Túc các người biết. Vậy thì như thế nào? Trước mắt mà nói, Khúc Túc các người đoán được là trưởng lão giở trò quỷ. Rời đi 3 tên trưởng lão, còn như là ai, tạm thời không biết được, bởi vì bọn họ cũng không biết, Liễu Vô Tà cùng Miêu Hàn Hiên tới giữa có ân oán. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, mình hành tung, đã sớm đám người mắt nhìn chừng chừng bại lộ tại tất cả trước mặt người. Nhiều bóng người, từ thoi rừng cây 4 phương 8 hướng chạy tới, thần thức lại không cách nào kéo dài quá xa khoảng cách. Cùng bọn họ đến gần trong 100 mét, Liễu Vô Tà thông qua tầm mắt, lúc này mới phát hiện, đến gần 100 người, hướng mình bao vây, chuyện gì xảy ra, bọn họ vì sao cũng chào hướng thoi rừng cây. Thí luyện tràng bản đồ, căn bản tất cả người toàn bộ nắm giữ, mỗi cái địa phương đều có ký hiệu, đến giờ phút này, Liễu Vô Tà cũng không biết, những người này là hướng về phía hắn tới, lấy là thoi rừng cây xuất hiện bảo vật, đối với bọn họ mà nói, Liễu Vô Tà chính là một tôn di động bảo vật, chẳng lẽ là hướng về phía ta tới, một cái không ý tưởng hay, ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, thoi rừng cây căn bản không có bảo vật gì. Hắn mới vừa rồi đã sớm dẫm chu vi mấy 100 mét. Những người này đột nhiên xuất hiện, chỉ có một loại có thể, chạy hắn tới, ánh mắt đông lại một cái, óc căng nhanh chóng vận chuyển, rốt cuộc là ai tiết lộ ta tin tức, không tới nửa hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà nghĩ đến rất nhiều loại có thể, Cuối cùng biết được, có người đem hắn vị trí tiết lộ ra ngoài, những đệ tử này khẳng định không làm được một điểm này. Trên bình đài những người đó càng không thể nào, thí luyện tràng cùng sàn, cách nhau vô số bên trong, vậy chỉ có một kết quả, quan khảo hạch, 10 tên giám khảo, từng cái một loại bỏ, cho ra sau cùng kết luận, chỉ có Miêu Hàn Hiên, chỉ có hắn, ước gì Liễu Vô Tà nhanh chóng chết. Miêu Hàn Hiên, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, cách được hơi gần đệ tử, đã ép tới gần Liễu Vô Tà 30, em ở bên trong, với nhau tầm mắt, cũng có thể thấy đối phương, mặc dù Liễu Vô Tà không có chứng cớ, hết thảy các thứ này đều là Miêu Hàn Hiên nơi là. Nhưng là hắn đặc biệt tin chắc, chuyện này cùng Miêu Hàn Hiên nhất định có quan hệ, không có ở đây muốn quá nhiều, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên, chọn chính xác phương hướng, tìm yếu khâu phá vòng vây đi ra ngoài, hắn mặc dù sức chiến đấu dũng mãnh, đối mặt nhiều người như vậy, phần thắng cơ hồ là số 0, bốn phương tám hướng, đều có người tràn lên, Liễu Vô Tà hướng góc Tây Nam đi xuyên qua, bên kia không có chân huyền cảnh, chỉ có mấy tên hóa anh cảnh mà thôi, mấy chục mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, Liễu Vô Tà, xem ngươi đi hướng nào. Ba tên nam tử đồng thời ra tay, kiếm khí bén nhọn, đem chung quanh nhánh cây, toàn bộ chấn vỡ, hóa là vô số phấn vụn, đầy trời bay lượn, Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, đã không có lui về phía sau đường sống, nhất tự chạm, tà nhận giơ lên, xé ra không khí lực cản, xuất hiện một cái chân không lối đi, hai bên cây cối, toàn bộ nổ tung, xông lại ba người sắc mặt đại biến, bọn họ đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, một người trong đó, cao đến hóa anh tầng 8 cảnh. Lại có thể bị Liễu Vô Tà đao khí chèn ép gắt gao, không cách nào phản kháng, dung nhập vào huyền kim lực, lại đạt được lôi thần truy chế tạo, tà nhận phẩm cấp, đã sớm đạt tới đỉnh cấp nguyên khí trình độ, khúc túc các người đứng trên không trung, trong mắt co rúm một cái, bọn họ không chỉ là đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, mà là bọn họ căn bản cũng không biết Liễu Vô Tà ranh giới cuối cùng rốt cuộc ở nơi nào. Ta tựa hồ rõ ràng phủ chủ vì sao phải cho hắn chế tạo phiền toái. Khúc túc âm thầm nói, phủ chủ ý, cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái. Để cho hắn nhanh chóng lớn lên, bọn họ không chờ nổi, đại lục chân võ đã xuất hiện vết rách, lại không thể trở về tinh vực, đại lục chân võ còn sẽ chia năm xẻ bảy, hoàn toàn biến mất ở vũ trụ bên trong, chỉ có hạ xuống tinh vực quy luật, đại lục chân võ mới có thể chân chánh hoàn thiện, tạo thành một tòa hoàn chỉnh đại lục. Những tin tức này, bọn họ những thứ này thế hệ trước tự nhiên biết rõ. Liễu Vô Tà nén giận mà phát, không có lưu tình chút nào, ra tay một cái chính là tuyệt đỉnh chiêu thức, suy suy suy, ba thân thể người định cách tại chỗ. Đầu toàn bộ bay lên, bị một đao chặt đứt đầu lâu, thi thể trực tiếp bị ma diễm nung, biến mất vô ảnh vô tung, Liễu Vô Tà phải làm thần không biết quỷ không hay, để tránh bị những người khác biết mình chân thực sức chiến đấu. Trong đó một tên nam tử, mặc 7 số 17, số đuôi cùng Liễu Vô Tà đối ứng, lấy được 5 phần, hai người khác dãy số không cân đối, gia tăng một phần, xé ra một đạo lỗ hổng sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng tại chỗ biến mất, rời đi thoi rừng cây, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà chạy trốn. Miêu Hàn Hiên ánh mắt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà càng mạnh, hắn lại càng bất an, nhất định phải thừa dịp Liễu Vô Tà còn chưa gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ đem giết chết. Thật nếu là bái nhập một cái lão cổ đồng môn hả? Còn muốn giết hắn, vô cùng khó khăn, lại là một quả linh phù xuất hiện, tiếp tục cháy, lần này linh phù hóa là một đạo quỷ dị dấu vết. Trực tiếp chui vào Liễu Vô Tà trên y phục mặt, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, phảng phất có vô số cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Ngàn dặm truy đuổi dẫn thuật, một cổ sát khí nồng đậm từ Liễu Vô Tà trên mình phún ra ngoài, giống như lũ lụt vậy. Miêu Hàn Hiên, cuộc đời này không giết ngươi, ta thề không làm người. Bị người liền xuống ngàn dặm truy đuổi dẫn thuật, coi như hắn chạy tới chân trời góc biển cũng sẽ lưu lại ký hiệu, bị những người khác đuổi giết, trừ phi Liễu Vô Tà thực lực cao hơn Miêu Hàn Hiên mới có thể đem truy đuổi dẫn thuật xóa đi hết. Bây giờ nhìn lại, Liễu Vô Tà không có năng lực này, bất quá ngàn dặm truy đuổi dẫn thuật vậy có thời gian hạn chế, cũng chỉ 6-7 ngày thời gian mà thôi, đến lúc đó truy đuổi dẫn thuật mình sẽ từ từ tiêu tán. Những cái kia đạt được linh phù chỉ dẫn võ giả, bọn họ cảm giác được một cổ hơi thở, theo cái này cổ hơi thở chỉ dẫn, liền có thể tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống. Hết thảy các thứ này, khúc túc các người tự nhiên nhìn ở trong mắt, chuyện gì xảy ra, Miêu Hàn Hiên vì sao phải làm như vậy? Không thiếu trưởng lão xem không hiểu, mặc dù phủ chủ nói gia tăng độ khó, lại không có nói làm như vậy, trực tiếp đem tất cả mâu thuẫn, nhắm ngay Liễu Vô Tà một người. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, Liễu Vô Tà lần đầu tiên thời điểm khảo hạch, Miêu Hàn Hiên liền lộ ra địch ý mãnh liệt, như muốn giết chết, nếu như không phải là phong trưởng lão thơ đề cử, có thể đã chết, còn dư lại 7 tên trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là phủ chủ bày mưu đặt kế, đoán tới đoán lui, vậy không có một cái đáp án chuẩn xác, dứt khoát xóa bỏ, từ giờ khắc này bắt đầu, Liễu Vô Tà một khắc không dám dừng lại, không lúc nào cũng đang chạy trối chết. Bởi vì vùng lân cận còn có hàng loạt đệ tử, hướng hắn chạy tới, nhất là số đuôi cùng hắn có liên quan, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà. Rời đi thoi rừng cây, Liễu Vô Tà tiến vào một phiến thung lũng, ngửi được một cổ cường đại huyền thú hơi thở, nơi này ẩn núp một tôn cường đại huyền thú, loài người đột nhiên đi vào, huyền thú ý thức được nguy cơ, phát ra một tiếng gầm thét, rắn cạp nong. Liễu Vô Tà thất kinh, một cái dài 10 trượng rắn cạp nong xuất hiện ở trước mặt hắn. Cả người mọc đầy trước miếng vảy, rắn cạp nong nhưng mà long tộc hậu duệ, trong thân thể ẩn chứa một chút long tộc huyết mạch, tu luyện vạn năm, có thể tiến hóa trở thành sự thật long, mà lại ở gặp ở nơi này liền một cái, phỏng đoán ở chỗ này tu luyện vô số năm tháng, vẫn không có trước người tới trêu chọc, hoặc là nói, thiên linh tiên phủ đã sớm biết, tướng không can thiệp chuyện của nhau mà thôi. Rắn cạp nong há mồm gầm thét, kinh khủng mùi tanh hôi, trực bức Liễu Vô Tà tới, ta không muốn cùng ngươi là địch, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, tránh ra cho ta, sau lưng có đại lượng truy binh. Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng rắn cạp nong quá nhiều dây dưa, chỉ hoãn một ít thời gian, sau lưng cao thủ là có thể đuổi kịp tới. Đối với hắn mà nói, lần này cơ hội tốt nhất có thể mượn thực tập trợ giúp mình đột phá hóa anh cảnh, coi như gặp phải chân huyền, coi như không địch lại, an toàn sống sót. Vấn đề chừng mực, rắn cạp nong cảnh giới cực cao, đỉnh cấp cấp 9 huyền thú, có thể so với loài người hóa anh cảnh đỉnh cấp, coi như là chân huyền tầng 1 cũng không dám tùy tiện xúc phạm. Rắn cạp nong bị khiêu khích, nho nhỏ loài người lại đối nó miệng ra cuồng ngôn, mặc dù rắn cạp nong không biết nói chuyện, chỉ số thông minh cũng không thấp. Lúc này, tiểu hỏa từ Liễu Vô Tà trong ngực chui vào đi ra, lộ ra một cái đầu nhỏ, lộ ra một khắc kia, rắn cạp nong đột nhiên rụt cổ một cái, lui về sau một bước. Hành động này để cho Liễu Vô Tà thất kinh, đường đường rắn cạp nong lại có thể biết sợ tiểu hỏa, hẳn là phương diện huyết mạch áp chế mới đưa đến rắn cạp nong lui về phía sau, mà không phải là tiểu hỏa cảnh giới cao hơn đối phương. Uống như thế nhiều linh quả, tiểu hỏa hôm nay cũng không quá cấp 6 huyền thú, xa không phải rắn cạp nong đối thủ. Tiểu hỏa đột nhiên nhe răng toét miệng, đối rắn cạp nong làm ra hung ác động tác, hù được rắn cạp nong còn lui về phía sau. Tiểu hỏa, có thể hay không điều khiển rắn cạp nong, trợ giúp ta chặn lại những người này. Sau lưng truy binh càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà nhanh trí, chỉ bằng vào hắn một người, rất khó đối phó nhiều cao thủ như vậy. Nếu như có rắn cạp nong tương trợ, vậy phần thắng sẽ rất lớn. Mới vừa rồi ba tên hóa anh cảnh bị ma diễm nung hấp thụ nhiều hóa anh quy luật, đối Liễu Vô Tà trợ giúp cực lớn, một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc nảy sinh, giết chết càng nhiều hóa anh cảnh, trợ giúp mình đột phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.